cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, không là chuyện gì. Đại lão bản, người cũng quá lợi hại. Tiểu Đặng mắt mạo tinh tinh, nghiễm nhiên đem Giang Phàm xem như nhân sinh của mình thần tượng. Giang Phàm nhưng cười không nói, trong mắt hiện lên một vòng thâm trầm. Kết gia tộc lần này sợ là muốn loạn. Đúng là bọn họ Phồn Tinh tập đoàn phản kích thời điểm. Giang Phàm vừa đi, kết gia tộc cao tầng liền nhao nhao chạy ra. Từng cái đều không đồng ý nhìn xem vô. Vô tiên sinh, người đây là đang làm cái gì? Hắn nhưng là tổn thương hại chúng ta kết gia tộc người thừa kế kẻ cầm đầu. Chúng ta tại sao có thể đem hắn đem thả đi? Chuyện này sự tình nếu như bị Dêm biết, trong lòng của hắn nhất định sẽ không cao hứng. Đúng nha, vô tiên sinh, người dạng này quá không quả quyết. Cùng lúc còn trẻ hoàn toàn khác biệt. Liền coi như chúng ta Dêm thích thê tử của hắn. Nhưng đây cũng không phải là hắn đối Dêm ra tay độc ác lý do. Dêm hiện tại chân đều còn không có tốt. Mà lại nghe nói phương diện kia cũng có vấn đề. Người dạng này thả đi Giang Phàm. Thật rất không nên. Những thứ này kết gia tộc các cao tầng một câu tiếp một câu của trách lấy vô không phải. Vô nội tâm cảm giác sâu sắc mỏi mệt. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Giang Phàm vì sao muốn dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Đời này của hắn vì kết gia tộc, có thể nói là cẩn trọng. Vô nghĩ qua cách làm của hắn sẽ bị rất nhiều người nghi vấn. Nhưng là hắn không có nghĩ qua chất vấn hắn lại là gia tộc mình người. Liền vì Dêm, hắn mắt sắc lạnh chìm, nhàn nhạt quét những người kia một chút. Đáy lòng nói với Giang Phàm hắn chuyện bị trúng độc, đã tin tưởng 5 phần. Có lẽ kết gia tộc đã sớm thay đổi, chỉ là chính hắn còn không nghĩ rõ ràng mà thôi. Các ngươi có thể đi, chuyện này ta sẽ phái người đi xử lý. Nếu như các ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, chớ có trách ta không khách khí. Vô gõ bọn hắn đám người này về sau, mang theo quản gia rời đi phòng khách, lưu lại hai mặt nhìn nhau kết gia tộc các cao tầng. Một bên khác, Giang Phàm tại Tiểu Đặng dẫn đầu dưới, lại đi không ít địa phương. Giang Phàm một bên nhìn, một bên ở trong lòng phân tích cửa hàng kết cấu. Người nước ngoài rất thích xa xỉ phẩm tiêu phí, mà lại một chút phong cách khác lạ họa tác bọn hắn cũng rất thích. Chủ yếu nhất là người nước ngoài đối Hoa Hạ quốc đồ vật có một loại như mê thích. Giang Phàm bỗng nhiên có ý nghĩ. Hắn nghĩ tại nước Mỹ mở một nhà đào nhiên cư. Mặc kệ là bên trong vật, vẫn là bên trong trang hoàng, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới đây. Nghĩ đến, Giang Phàm tâm tình vô cùng tốt. Giang Phàm là điển hình hành động phái. Có ý nghĩ, liền an bài người trực tiếp làm chuyện này. Chờ đến ban đêm, Giang Phàm trở lại khách sạn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền cho Hàn Hân Nguyệt đi cái video điện thoại. Lão bà, người tại đoàn làm phim sao? Đúng nha, lão công, người tại nước Mỹ đã quen thuộc chưa? Bên kia ăn uống ngươi còn quen thuộc không? Giang Phàm gật đầu, còn có thể, chính là rất nhớ ngươi. Hàn Hân Nguyệt mím môi, nàng kỳ thật cũng rất nhớ Giang Phàm. Bất quá nàng biết Giang Phàm ở nước ngoài là có chuyện phải xử lý. Nàng cũng không phải loại kia dính người tính tình. Cho nên cho dù là rất nhớ Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt nhưng như cũ rất lý trí. Nàng trực tiếp đối Giang Phàm nói. Lão công, ngươi an tâm làm chính mình sự tình. Ta chờ ngươi trở lại. A-a-đát, chấm ngoặc kép. Hai người video một hồi lâu, mới lưu luyến không rời đem điện thoại cho cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Giang Phàm đối Hàn Hân Nguyệt tưởng niệm nặng hơn, hận không thể lập tức bay trở về Hàn Hân Nguyệt bên người. Mà Hàn Hân Nguyệt sau khi cúp điện thoại, trực tiếp gọi tới Mai Tử. Mai Tử, trước đó có phải hay không có một cái tại nước Mỹ đại ngôn? Đúng vậy, Hân Nguyệt nữ thần, giúp ta tiếp xuống. Mai Tử có chút không hiểu. Hân Nguyệt nữ thần, trước đó ngươi không phải cự tuyệt, chỉ có thể hiện tại lại đồng ý đây. Ngươi đừng quản, ta hiện tại tiếp, ngươi lập tức đi an bài hành trình. Ta quay phim đâu? Mai Tử nhẹ gật đầu, trong lòng cùng gương sáng giống như, Còn không phải liền là bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần muốn đi thấy mình nam nhân mà thôi. Mình đập CP, bọn hắn có ngọt ngào chuyển động cùng nhau. Đây đối với CP phấn tới nói. Cái kia là tuyệt đối phúc lợi. Cho nên Mai Tử an bài hành trình gọi là một cái lôi lệ phong hành. Trực tiếp đêm đó liền cho Hàn Hân Nguyệt định vé máy bay. Mà Giang Phàm nguyên bản dự định ở chỗ này 3 ngày. Tại ngày thứ 2 lại cùng Trần Vĩnh Đạo đi thị sát không ít địa phương. Giang Phàm có tuyệt đối đầu óc buôn bán. Nhưng là hắn bây giờ có được sản nghiệp rất lớn. Rất nhiều chuyện một mình hắn căn bản là bận không qua nổi. Cho nên hắn tay trái tay phải vô cùng. Trần Vĩnh Đạo, Tần Nghị một ngày này trời cơ hồ nhìn đều nhìn không thấy bóng dáng. Giang Phàm cũng biết bọn hắn vất vả. Cho bọn hắn tiền lương cùng chia hoa hồng cũng đều rất phong phú. Mà bọn hắn đối Giang Phàm cũng đều là trung thành tuyệt đối. Liền quyết tâm một mực đi theo Giang Phàm làm tiếp. Giang Phàm, Trần Vĩnh Đạo ngồi tại phiên bản dài xa hoa xe Bentley bên trong. Chính nghe Trần Vĩnh Đạo thỉnh thoảng hưng phấn nói. Đại lão bản, gần nhất kết gia tộc cũng không biết làm sao vậy. Ngay tại Đại Thanh Lý đâu. Cái này vừa vặn cho chúng ta Phồn Tinh tập đoàn cơ hội thở dốc. Ta đã nhìn thấy thứ thuộc về bọn họ bị chúng ta Phồn Tinh tập đoàn toàn bộ cầm xuống hình tượng. Thật sự là quá tốt. Quả thực là trời giúp bọn ta nha. Trần Vĩnh Đạo còn tại cảm khái. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiểu Đặng là theo chân Giang Phàm đi vào kết gia tộc trang viên người. Đối với kết gia tộc nội loạn, hắn cũng nhận được tin tức. Trực giác nói cho Tiểu Đặng. Cái này nhất định cùng bọn hắn đại lão bản Giang Phàm có quan hệ. Nhưng là Giang Phàm rất khiêm tốn. Cái gì cũng không nói. Tiểu Đặng cũng giấu ở trong lòng. Một chữ mà đều không nói. Đại lão bản, người đã sớm biết. Trần Vĩnh Đạo nói không ít. Giang Phàm sửng sốt một câu đều không có trả lời. Hắn không khỏi kỳ quái hỏi. Giang Phàm cười khẽ. Để nhỏ Đặng hồi đáp ngươi đi. Được mệnh lệnh. Tiểu Đặng miệng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Hắn trực tiếp cho Trần Vĩnh Đạo giải thích. Đúng vậy, ta đã sớm biết. Trần quản lý, ngày đó ta cùng đại lão bản cùng đi kết gia tộc trang viên. Lúc đầu ta rất sợ hãi. Nhưng là đại lão bản một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông khí thế để cho ta thật sâu tin phục. Chúng ta vẫn là đi vào. Đi sau khi đi vào. Chúng ta... Sau đó đại lão bản liền gặp được vô. Hắn nói thẳng vô chúng độc. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói ngắn gọn, Tiểu Đặng đem đặc sắc bộ phận giảng cho Trần Vĩnh Đạo nghe. Nghe xong toàn bộ quá trình, Trần Vĩnh Đạo đối Giang Phàm càng thêm bội phục. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên nha. Lúc trước hắn nói muốn đi theo Giang Phàm ý nghĩ không sai. Hơn nữa còn càng thêm kiên định. Bất quá Trần Vĩnh Đạo có cái nghi vấn. Đại lão bản, ngươi là làm sao biết vô tiên sinh trúng độc? Vẫn là đã nửa năm rồi. Giang Phàm hời hợt trả lời. Cũng không phải việc khó gì mà. Ta biết một chút y thuật. Trung y, giảng cứu đó chính là một cái vọng văn vấn thiết. Vô môi hắn xung quanh biến thành màu đen. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.